Chương 2462 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong truyền thuyết người kia. Khủng bố, dị thường khủng bố, hãy cùng khủng bố tiểu thuyết giống như, vào thời khắc ấy, Long Phi tâm thần không khỏi run rẩy một thoáng, khó có thể khống chế lại, cũng ở đồng thời này đầu chân Long Chi Vương Khai bắt đầu rít gào bốc lên, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, vạn thú khẽ kêu, trên thế giới vạn vật đều ở cầu xin, thời khắc này, con rồng này chính là thần, chính là chúa tể, thế giới này hết thảy đều nhân hắn mà sinh. Hắn nổi giận để thế giới này cũng vì đó sợ sệt, nhưng là cũng trong nháy. Mắt này, ầm ầm ầm. Khối này to lớn tảng đá đột nhiên bay lên không, nhảy vào trong hư không, trong nháy mắt lại nặng nề hạ xuống, trực tiếp oanh kích ở này đầu chân Long Chi Vương trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, cũng trong nháy mắt này hình ảnh im bặt đi, Long Phi đột nhiên hút vào khí lạnh, ý thức từ trong hình đi ra, sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm. Vừa nãy hình ảnh quá khủng bố, mặc kệ thế giới sinh ra này đầu chân Long Chi Vương, lại tới phía sau nhất tảng đá lớn trấn áp cũng làm cho Long Phi cảm thấy vô cùng tận cảm giác ngột ngạt. Cái cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, càng để hắn ngơ ngác chính là, này đầu chân Long biến ảo ra đến hình. Người lại cùng mình giống nhau như đúc, đây là tại sao? Long Phi trong lòng nổi lên ý sợ hãi, nói, chẳng lẽ là ta kiếp trước? Ta kiếp trước không nên là trên địa cầu một cái trạch nam sao? Trước kiếp trước. Vậy cũng không thể nào. Long Phi thức tỉnh rồi trên địa cầu hết thảy ký ức, đặc biệt hắn sinh ra thời điểm ký ức, hắn phi thường rõ ràng bị một đoàn cường giả vây quanh, thậm chí phía sau xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh ở trong cơ thể hắn trồng vào một đạo trí năng trò chơi hệ thống, hắn sao vậy, khả năng là cái kia rồng thì sao? Tại sao theo ta dài như thế, vẫn là nói ai đi vào đều với ai dài như thế? Long Phi tự lẩm bẩm, lần thứ hai nhìn khối này Nam Thiên Bia, nhìn hắn hình dạng cùng trong hình từ trên trời giáng xuống hình dạng. Chấn động trong lòng, ngày này sẽ không chính là khối này đem chân Long Chi Vương trấn áp tảng đá chứ. Dựa vào. Vậy vật này trâu bò. Liền Long đều trấn áp được, này dùng nó đến oanh lật 10 tầng ma tháp hẳn là chút lòng thành chứ. Long Phi đắc ý nghĩ, đối với Nam Thiên Bia trong đá hình ảnh hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, Nam Thiên Bia thạch chính là một cái siêu thần khí, hắn hiện tại biết Nam Thiên Bia cách dùng, chính là chính là trấn áp. Ngay khi Long Phi ý niệm tiến vào Nam Thiên Bia trong đá thời điểm, hắn cánh tay phải dưới. Đạo kia Long hình dấu ấn, viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh thức tỉnh một chút nhỏ, cũng trong nháy mắt này, một vị diện khác thiên tộc, thần cung, huyền đế hai mắt đột nhiên vừa mở, vạn vệt sáng đồng loạt bắn ra, dò xét vạn giới, thần cung chấn động, vô số thiên tộc cường giả đồng loạt bay về phía huyền đế cung điện, toàn bộ tầng tầng quỳ gối huyền đế bên ngoài cửa cung, huyền đế đại nhân, phát sinh chuyện gì? Có thể làm cho huyền đế mở hai mắt ra, đồng thời bắn ra vạn vệt sáng dò xét vạn giới sự tình không phải chuyện nhỏ, lần trước huyền đế mở mắt vẫn là hơn 100 năm trước hạ giới có cái tiểu tử giết tới tru thần đài tầng 10, bất quá trong nháy mắt bị trấn áp, từ đây sau khi huyền đế trăm năm qua chưa từng có mở xem qua hào quang chiếu rọi vạn giới dường như ánh mặt trời rơi ra giống như vậy, ngoại trừ thiên tộc cường giả ở ngoài không có một im bếp người phát hiện, một lúc lâu huyền đế âm thanh từ thần cung bên trong truyền ra, nhàn nhạt nói, kẻ trấn giới thạch thức tỉnh rồi. Cái gì? Trấn giới thạch. Nó. Không phải là bị phá hủy sao? Sao vậy còn tồn tại? Mọi người kinh hãi, có thể làm cho bọn họ khiếp sợ thậm chí trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi đồ vật ở toàn bộ hồng mông giới có thể nói căn bản không có, nhưng là hiện tại. Bọn họ ánh mắt mang theo ý sợ hãi trấn giới thạch viễn cổ đệ nhất thế giới thạch có thể nói nó ngự trị ở viễn cổ phía trên thế giới, bởi vì lúc trước chính là khối đá này trấn áp viễn cổ bên trong thế giới người kia, một lúc lâu huyền đế khẽ nói, hay là, viễn cổ truyền thuyết là thật sự, người kia thật sự tồn tại. Người kia là ai, không biết họ tên, giới tính, tuổi tác, thuộc tính. Hết thảy tất cả đều là không biết, viễn cổ thế giới và toàn bộ hồng mông giới ngàn tỷ vị diện không có một người biết người kia là ai, thế nhưng đều biết người kia tồn tại, bởi vì là người kia mới có viễn cổ thế giới. Mới có hồng mông giới, mới có các loại viễn cổ truyền thừa, không có người kia, thế giới này e sợ vẫn là một mảnh trong hỗn độn, thì huyền đế, đó chỉ là Long tộc bị đặt đi ra truyền tống, căn bản không tồn tại. Coi như tồn tại thì lại làm sao? Chúng ta chưởng quản viễn cổ bên trong thế giới 9 tầng viễn cổ truyền thừa, chúng ta chưởng khống hồng mông ngàn tỷ vị diện, coi như người kia xuất hiện, trấn giới thạch xuất hiện vậy thì như thế nào? Thực lực của chúng ta ai dám chống lại? Không sai. Đông đảo thiên tộc cường giả nói rằng, huyền đế cười nhạt, bất luận người nào ở thiên tộc trước mặt đều là dung dế, chưởng khống hồng mông giới, Chưởng khống viễn cổ thế giới sinh ra 9 tầng trở lên viễn cổ truyền thừa sức mạnh, đây chính là thiên tộc vô cùng cường đại, thiên tộc không người có thể lay động, thiên tộc huyền đế xưa nay không biết cái gì kêu sợ hãi, vừa nãy chỉ là cảm thán. Lập tức huyền đế nói, trấn giới thạch vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, trong lúc này nhất định phải cho ta đi tìm tới người kia, tìm tới trấn giới thạch. Lĩnh mệnh. Thiên tộc đông đảo cường giả nổ vang, ngay vào lúc này, một tên thiên tộc trưởng lão đè thấp giọng nói, lần trước tại hạ chờ vị diện phát hiện viễn cổ truyền thừa sức mạnh khí tức, có muốn hay không báo cáo? Cái gì vị diện? Một tên trưởng lão hỏi một câu. Ê, chân võ đại lục, Hồng Mông giới xa xôi nhất vị diện. Cái loại địa phương đó lại còn có viễn cổ truyền thừa sức mạnh khí tức xuất hiện. Vị diện kia không phải phái người đi tới sao? Tin tưởng đã sắp đến chứ? Loại chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền huyền đế đại nhân, bất quá. Khoảng thời gian này vị diện kia thật có chút dị biến, như vậy đi, lại phái ra hai cái tuần thiên sứ đi. Tuân mệnh. Thiên tộc hội nghị kết thúc, huyền đế hai mắt lần thứ hai khép kín, thiên tộc khôi phục lại yên lặng, bất quá, hai tên thiên tộc tuần thiên sứ người bay ra ngoài, trấn giới thạch thức tỉnh liền đại diện cho người kia thức tỉnh, bởi vì hai người này là một thể, lại như năm đó sinh ra thời điểm như thế. Hầu như đều là từ bầu trời trong vết nứt giáng lâm xuống, lần đó là trấn giới thạch trấn áp chân long chi vương, tại sao sẽ trấn áp, không ai biết. Có truyền thuyết là trấn áp yêu ma, cũng có đồn đại. Nói là chân long chi vương muốn hủy diệt thế giới cho nên mới bị trấn áp, đến tột cùng là loại kia, không cách nào khảo cứu, không mấy năm trôi qua, viễn cổ thế giới sinh ra từng đạo viễn cổ truyền thừa để Hồng Mông ngàn tỷ vị diện đều rất hoàn thiện, cường giả xuất hiện lớp lớp. Đối với người kia, trấn giới thạch loại hình truyền thuyết đã không có cái gì người để ý. Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình ánh mắt tinh mang lấp lóe, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ một mảnh huyết mang, cả người không nói ra được hưng phấn. Ị ha ha ha, trấn giới thạch thức tỉnh rồi, chân long chi vương cũng thức tỉnh, quật khởi đi, ha ha ha, để thế giới này lần thứ hai run rẩy đi, ha ha ha.